Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Vũ Trụ Chi Thành. Sóng ngầm phun trào, Phong Vô Kỵ, từ nơi này lấy ngươi lúc này tốc độ, chạy tới Vũ Trụ Chi Thành cần muốn thời gian bao lâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ mở miệng hỏi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, lập tức mở miệng nói, thiếu gia, bởi vì ngài cho lúc trước ta nuốt viên đan dược kia. Thực lực của ta đã khôi phục được đỉnh phong, mà lại là cấp 2 vũ trụ cái kia đỉnh phong thực lực. Cho nên, nếu như ta muốn toàn lực đi đường, không sai biệt lắm 3 ngày cũng đủ để đuổi tới Vũ Trụ Chi Thành. Bạch Phong nghe được gật đầu nói, cái kia phải nắm chặt đi đường đi. Được rồi, thiếu gia, Phong Vô Kỵ nói xong, thì bắt đầu tiếp tục đi đường. Tốc độ nhanh chung quanh không gian vũ trụ trong nháy mắt nứt toác. Nếu có người ở chỗ này nhìn đến, căn bản là không nhìn thấy Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ bộ dáng. Thậm chí thân ảnh của hai người đều không nhìn thấy, chỉ sẽ thấy có một đầu không gian vũ trụ nứt toác dây dài. Mà sau đó, nứt toác không gian vũ trụ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thì giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. 2 ngày sau, Phong Vô Kỵ mang theo Bạch Phong lại là ngừng lại. Bởi vì, tại bọn họ phía trước, lại có hơn 10 cỗ khô quát hư không giả thi thể. Cứ như vậy phiêu đáng tại vô tận vũ trụ hư không bên trong. Thiếu gia, cái này... Phong Vô Kỵ lúc này khẽ nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, lại là không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp bay đi. Tra xét tất cả thi thể về sau, phát hiện tất cả khô quắt thi thể trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Giống như bị cái gì lực lượng kinh khủng cưỡng ép rút khô thể nội huyết dịch theo mà tử vong đồng. Dạng, một giọt máu tươi đều không có. Toàn bộ thân thể nội huyết dịch bị hút không còn một mảnh. Đây cũng là một cỗ như thế nào lực lượng. Những người này bên trong, thực lực mạnh nhất một người, thậm chí có cấp 8 lục đoạn thực lực. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Phong Vô Kỵ lúc này cũng là đi theo Bạch Phong đằng sau đem tất cả thi thể tra xét một phen. Nghe được Bạch Phong lời này về sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, còn có một chút, cái kia chính là tất cả mọi người không có phản kháng qua dấu vết. Mà mỗi người đều là mở to hai mắt bên trong đều lộ ra thần sắc kinh khủng, đủ để thấy đến bọn hắn trước khi chết gặp được cái gì kinh khủng đồ vật. Loại ánh mắt này, không phải là nhìn thấy vô pháp lực địch cường giả mà xuất hiện, thì giống như là gặp được quái vật đồng dạng. Phong Vô Kỵ tiếp tục nói, Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, gật đầu nói, xem ra, cái vũ trụ này thật sắp đại loạn a. Nói xong, Bạch Phong phóng xuất ra một cỗ hỗn độn ma diễm, trực tiếp đem tất cả khô quắt thi thể phần diệt nhất tịnh. Nhìn về phía Phong Vô Kỵ mở miệng nói, tiếp tục đi đường đi. Phong Vô Kỵ nghe xong, không có ở nói thêm cái gì. Mang theo Bạch Phong tiếp tục nhanh chóng hướng về Vũ Trụ Chi Thành tiến đến. Sau một ngày, làm Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đi vào Vũ Trụ Chi Thành về sau, lại là phát hiện Vũ Trụ Chi Thành cũng không có cái gì dị dạng. Cái này ngược lại đưa tới Bạch Phong ngạc nhiên. Phải biết, hắn đều gặp phải rất nhiều mang theo lực lượng cường đại hư không giả hoặc chuyện quỷ gì. Mà tụ tập đông đảo hư không giả vũ trụ chi thành vậy mà chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Cái này thật để Bạch Phong cực kỳ hiếu kỳ. Dù sao, nơi này chính là khiến người ta một bước lên trời địa phương. Ai có thể trưởng khống vũ trụ chi thành? Cái kia đại biểu là vô thượng thực lực cùng địa vị. Mà thu được một loại nào đó lực lượng cường đại hư không giả. Chẳng lẽ cái thứ nhất không phải nghĩ đến lập tức đi tới nơi này? Xưng bá vũ trụ chi thành, bị tất cả hư không giả kính ngưỡng sao? Bạch Phong đại nhân, ngài đã tới. Ngay tại Bạch Phong cực kỳ hiếu kỳ thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Làm Bạch Phong quay đầu nhìn qua về sau, phát hiện người đến là trước đó thấy qua Tống Trọng Sơn. Hiện tại vũ trụ chi thành là từ ngươi tại trấn thủ. Bạch Phong nhìn đến Tống Trọng Sơn về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Tống Trọng Sơn gật đầu nói, không sai, bởi vì cung đằng đã không có ở đây, cho nên tạm thời do ta trấn thủ vũ trụ chi thành. Vậy ta lại hỏi ngươi, gần nhất tại cái này vũ trụ chi thành có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Bạch Phong nhìn lấy Tống Trọng Sơn trực tiếp mở miệng hỏi. Tống Trọng Sơn nghe nói như thế về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ cười khổ nói. Bạch Phong đại nhân, không dối gạt ngài nói. Tại gần nhất 3 ngày thời gian bên trong, đã không còn có 15 tên thực lực đồng dạng hư không giả khiêu chiến ta. Mà lại, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người hoàn ngược ta. Không biết bọn họ ở nơi nào đạt được một cỗ để cho ta đều cảm giác được hoảng sợ lực lượng. Nha, nghe được Tống Trọng Sơn lời này về sau, Bạch Phong phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin về sau. Mở miệng hỏi, bọn họ là lặng lẽ khiêu chiến ngươi, hơn nữa còn không có giết chết ngươi. Như là đã xuất hiện 15 tên, vì sao lúc này vũ trụ chi thành còn như thế an tĩnh? Những người này không cần phải đem vũ trụ chi thành gây long trời lỡ đất sao? Tống Trọng Sơn lắc đầu nói, Bạch Phong đại nhân, những người này đều vô cùng thông minh, nếu như là một người, cái kia lúc này sợ là toàn bộ vũ trụ chi thành đều muốn bị này trưởng khống. Càng là hội làm cho tất cả mọi người đều biết hắn tồn tại. Nhưng bọn hắn đều lẫn nhau đã nhận ra đối phương. Tại không biết đối phương thực lực chân chính trước mặt, không người nào dám chủ động đi ra. Bọn họ đều tại lẫn nhau kiêng kỵ lấy. Đây là trong đó một tên hư không giả đánh bại ta sau nói cho ta biết. Bạch Phong nghe xong, lúc này mới toát ra một vệt vẻ thoải mái nói. Thì ra là thế, Bạch Phong đại nhân, nhìn ngài dáng vẻ, giống như biết được một ít chuyện. Có thể nói cho ta biết bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bỗng nhiên nắm giữ quỷ dị như vậy lực lượng cường đại? Mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm vỡ vụn không gian vũ trụ. Lực lượng cường lớn đến đáng sợ. Liền xem như ta đều không có lực đánh một trận. Mà lại trong mắt của ta, lực lượng của bọn hắn giống như sớm đã vượt ra khỏi cấp 12-12 đoạn. Tống Trọng Sơn lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm Tống Trọng Sơn trực tiếp mở miệng nói. Ta biết thực lực của ngươi là cấp 12-11 đoạn. Đã từng xem như cái vũ trụ này đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh. Nhưng thời đại kia đã qua, một cái tiệm thời đại mới đã đến gần. Không muốn ở cái này tiệm thời đại mới trở thành pháo hôi. Vậy cũng chớ thủ tại chỗ này, ra ngoài tại vô tận vũ trụ hư không bên trong sông sáo đi. Nếu như ngươi có cái kia phần cơ duyên, tất nhiên sẽ đạt được bọn họ có lực lượng. Nhưng nói thật, loại kia tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Bạch Phong lời nói này một chút mau bệnh đều không có. Tuy nhiên vô tận bạo thần vũ trụ rất lớn. Hình thiên vũ thời đại kia đông đảo cường giả lực lượng giống như măng mùa xuân đồng dạng liên tiếp xuất hiện, nhưng số lượng cũng tuyệt đối là có hạn. Có thể được đến những lực lượng kia hư không giả cùng hư không thú cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Đến nổ tung, Tống Trọng Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, giống như minh bạch thứ gì, thần thái cung kính mở miệng nói, cảm giác tạ đại nhân chỉ điểm. Bất quá đại nhân tốt nhất bắt đầu thu liễm một chút tự thân khí tức. Bằng không, có thể sẽ bị rất nhiều người phát hiện ngài cũng là không mặt quái nhân cái thân phận này. Hả? Bạch Phong nghe được Tống Trọng Sơn mà nói về sau. Thần sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Hắn đổ là quên, hắn nhưng là cùng cái này Tống Trọng Sơn không có cái gì quá lớn tiếp xúc. nhưng đối phương lại trực tiếp nhận ra thân phận của hắn xuất hiện ở đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.